Cửu vực kiếm đế, chương 1199, 15 tháng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, là có những người khác làm, các ngươi nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại cái này tranh luận thời khắc, Dạ Kiếm Tu đột nhiên mở miệng. Tại Dạ Kiếm Tu mở miệng một khắc, hắn đột nhiên ngưng tụ linh lực ngay tại trước mặt cái này một cỗ linh lực chính là biến thành một đạo thủy kính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này thủy kính bên trong xuất hiện chính là Sở Phong Miên oanh sát đằng kiếm một đoàn người tràng cảnh. Chiến Long chi chảo ngưng tụ ra chính là một đường quét ngang, đem đằng kiếm một đoàn người toàn bộ oanh sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long tộc, là long tộc làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy kết quả này, cái khác mấy tên Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử, sắc mặt giật mình. Bọn họ còn chưa hề phỏng đoán đến, là long tộc làm, dù sao Ngũ Nhạc Kiếm Tông cùng long tộc thế nhưng là ngày xưa không oán, ngày nay không thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là ai làm, dám giết chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử, này người đều phải chết. Dạ Kiếm Tu ánh mắt bên trong, lộ ra mấy điểm lạnh như băng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về Vạn Long Thành, đi thăm dò. Vâng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái khác Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử, nghe được Dạ Kiếm Tu lời nói, chính là cung kính nhẹ gật đầu. Sau đó từng đạo độn quang chính là đều từ cái này bên trong dãy núi rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà một bên khác, Sở Phong Miên một đoàn người đã là về tới trong đình viện. Sở Phong Miên ngồi tại trên mặt ghế đá, ở trước mặt hắn, chính là một đạo thủy kính, đang quan sát Ngũ Nhạc Kiếm Tông một đoàn người nhất cử nhất động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ Kiếm Tu trên thân, hẳn là có vô thượng kiếm khí tồn tại. Sở Phong Miên cẩn thận quan sát lấy Dạ Kiếm Tu, trên người Dạ Kiếm Tu chính là có một đạo lệnh Sở Phong Miên vô cùng khí tức quen thuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo khí tức này chính là vô thượng kiếm khí, khí tức trên người Dạ Kiếm Tu vô thượng kiếm khí, hẳn không có Sở Phong Miên trên thân nhiều. Nhưng là số lượng, hẳn là cũng không kém bao nhiêu, chỉ sợ là ít nhất có lấy 800 đường nhiều, không phải lời nói, bằng vào vừa mới cảm giác được Dạ Kiếm Tu trên thân vô thượng kiếm khí, hẳn là liền đã sớm hướng về Sở Phong Miên bay đến đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô thượng kiếm khí ở giữa, có lẫn nhau sức hút, giống như là Sở Phong Miên trên thân, có 1000 đường vô thượng kiếm khí, nếu là ở trên đường đụng phải lạc đàn vô thượng kiếm khí, không cần Sở Phong Miên xuất thủ, cái kia vô thượng kiếm khí đều chọn chủ động thần phục Sở Phong Miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện trên người Dạ Kiếm Tu vô thượng kiếm khí tại loáng thoáng ở giữa thậm chí là đủ để cùng Sở Phong Miên chống lại, bên này là đại biểu cho, Dạ Kiếm Tu trên thân vô thượng kiếm khí tuyệt sẽ không thiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trên người bây giờ, hết thảy 1000 đường vô thượng kiếm khí, nếu là đạt được cái kia Dạ Kiếm Tu trên thân vô thượng kiếm khí chính là đủ để đạt tới 1800 đường, đến lúc đó liền không có bất kỳ người nào, có thể có được so ta càng nhiều vô thượng kiếm khí, cái này vô thượng kiếm khí đem hội toàn bộ thuộc về ta. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô thượng kiếm khí, hết thảy 3000 đạo, hiện trên người Sở Phong Miên có 1000 đường, nếu là ở đạt được Dạ Kiếm Tu trên thân vô thượng kiếm khí lời nói, Sở Phong Miên chính là trọn vẹn có được 1800 đường vô thượng kiếm khí, chiếm cứ hơn phân nửa số lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như còn lại 1200 đường vô thượng kiếm khí bị một người đạt được lời nói, cũng đối Sở Phong Miên sinh ra không được bất cứ uy hiếp gì. Huống chi cái này 3000 đạo vô thượng kiếm khí trên thực tế vẫn là một cái chỉnh thể, mỗi nhiều đến một đạo, đều hội mang đến chỗ tốt cực lớn, khi lấy được 800 đường lời nói, đối Sở Phong Miên thực lực đều có tăng lên cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Sở Phong Miên phát giác được Dạ Kiếm Tu trên người có vô thượng kiếm khí một khắc vừa mới trở lại Vạn Long Thành Dạ Kiếm Tu, vậy đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn ánh mắt bên trong, vậy lộ ra mấy điểm băng lãnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Phong Miên chỗ phương hướng, không khỏi ngừng xuống bước chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô thượng kiếm khí, tại cái này Vạn Long Thành bên trong, lại có thể có người ủng có vô thượng kiếm khí, hơn nữa còn có ít nhất hơn ngàn đạo vô thượng kiếm khí. Giả kiếm tu tự nhủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời hắn ánh mắt bên trong, cũng là lộ ra mấy điểm sát ý, cái này vô thượng kiếm khí, hắn nhất định phải đạt được, khi lấy được 1000 đường vô thượng kiếm khí, hắn thực lực vậy hội tiến thêm một bước, thậm chí là tương lai có khả năng đem 3000 đạo vô thượng kiếm khí thu thập đủ, cũng có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ sư huynh, cái khác mấy tên ngũ nhạc kiếm tông đệ tử, nhìn thấy dạ kiếm tu dừng bước lại, hơi kinh ngạc dò hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô sử, đi thôi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dạ kiếm tu thu hồi ánh mắt bên trong sát ý tiếp tục đi tới. Vạn Long Thành bên trong, cường giả đông đảo, hiện tại ra tay giết người tuyệt đối là ngu xuẩn lựa chọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn hết nếu là đi vào Vạn Long Thành cường giả, hơn phân nửa cũng là vì cái kia tiệc rượu mà đến, sớm muộn có gặp nhau một khắc, đến lúc đó chính là một trận huyết chiến. Mấy ngày thời gian, rất nhanh liền đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ngay tại trong đình viện cùng cô cái này hắn cảnh giới. Tại trước trong đoạn thời gian, Sở Phong Miên tiếp liền đột phá mấy lần, bây giờ trong khoảng thời gian này, đúng lúc là để Sở Phong Miên cùng cô cảnh giới tôi luyện kiếm thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 15 tháng 7, rất nhanh chính là đi tới một ngày này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Long Thành tiệc rượu ngày hôm đó. Sáng sớm, Vạn Long Thành chính là sớm náo nhiệt lên, cơ hồ là đến tất cả cường giả, đều dự định muốn đi tham gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh Long bí cảnh, đối tất cả mọi người tới nói đều là vô cùng thần bí, quả thực là trong truyền thuyết địa phương, có thể tận mắt nhìn đến Thánh Long bí cảnh người, đối bọn họ đều là thiên đại cơ duyên, đủ để khai nhãn giới. Huống chi tại nghe đồn rằng, lần này tiệc rượu càng là khả năng có gia nhập Thánh Long bí cảnh cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai không muốn gia nhập Thánh Long bí cảnh, chỉ sợ là trừ phi đạt tới cổ xà hoàng, thần long hoàng cấp bậc kia nhân vật mới hội không muốn gia nhập. Đối đại bộ phận điểm võ giả cường giả tới nói, gia nhập Thánh Long bí cảnh, đều là nằm mộng cũng nhớ sự tình. Về phần Sở Phong Miên, đối gia nhập Thánh Long bí cảnh, Sở Phong Miên cũng không quan tâm, nhưng là vì Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch cái này Thánh Long bí cảnh, Sở Phong Miên cũng là bay đi không thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước kia, đạt được thiếp mời võ giả yêu thần, đều đã là tụ tập tại Vạn Long Thành trung tâm, một tòa to lớn vô cùng cung điện, đủ để dung nạp mấy chục vạn người. Tại cái này cửa cung điện, hai vị thần long đế quốc chuẩn đế cường giả chính khán thủ giả cho mời thiếp người, mới có thể tiến vào bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần không có mời thiếp người, cũng chỉ có thể là tại phía ngoài cung điện, chờ đợi tìm kiếm lấy cơ hội. Người này ngược lại là thật nhiều, yêu cổ đại lục thiên tài, đều tụ tập ở đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên một đoàn người, đi trong đám người. Sở Phong Miên cảm giác được hắn chỗ tùy ý nhìn thấy người, đều là tư chất cực cao người, chỉ ít đều là sinh tử đài trên bậc nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên mệnh chi cảnh trở lên hoàng giả, đều có không ít, thậm chí là chuẩn đế, đều lúc dài chừng lấy trông thấy. Quả thực là thiên tài khắp nơi không bằng chó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là tự nhiên, cái này dù sao thế nhưng là Thánh Long bí cảnh, tại yêu nghiệt thiên tài, đều muốn đi vào trong đó, đối với thực lực mình có mấy điểm tự tin nhân vật đều hội đến đây. Huyết Ma Tôn ở một bên, mở miệng cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền hắn, nếu như cho hắn một cái cơ hội, có thể gia nhập Thánh Long bí cảnh lời nói, Huyết Ma Tôn đều hội không tiếc bất cứ giá nào gia nhập trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao trong truyền thuyết một khi là gia nhập vào Thánh Long bí cảnh bên trong, bước vào đế tôn, chính là ván đã đóng thuyền sự tình, tương lai đều là xưng bá nhất phương nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.